Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hậu phương vững chắc, đánh đối phương đến mức phải nhập viện, lại còn bắt gia đình hắn phải tự mình đến để giải thích. Bởi vì đơn giản, bố anh chính là quan Hữu Đạt, là giám đốc ngân hàng tài chính lớn. Chuyện này được lưu truyền khắp mọi nơi trong thị trấn. Mọi người đều nói không nên chọc giận Đại Bắc đại thiếu gia, bởi vì anh ta rất hung dữ, tính tình khó chịu, lại còn không nhẫn nại. Khiêu khích anh thì tuyệt đối sẽ không tàn mạng. Hậu phương của anh vô cùng chắc chắn, đắc tội vào anh sẽ khiến cho xương nghiền thành tro. Khăn mặt đâu rồi? Mau nhìn đi, đại thiếu gia đó lại đang khó chịu rống lên rồi. Ở đây. Tiểu Trinh vội vàng lấy khăn mặt đưa cho anh, kết quả đổi lấy cái trừng mắt hung dữ của anh. Anh đâu có rảnh để lau, em lau đi. Quản trí đàn trường cô khó chịu rống lên. Ánh mắt của Tiểu Trinh không dám nhìn xuống dưới, bởi vì nửa người anh cười trần. Chiếc búa trên tay đều gõ xuống giúp cô đóng ghế. Anh một tay giữ ghế, một tay cầm búa. Quả thật là không có tay cây để mà cầm khăn mặt. Chuyện đó... Làm sao nữa hả? Mồ hôi rơi vào trong mắt của anh rồi. Làm sao lại không mau lau đi? Quan Chí Đàn rống lên với cô nàng lề mề. Anh hung dữ nói rồi ngẩng đầu nhìn cô, để cho cô thấy mồ hôi rơi vào hốc mắt. Được rồi, được rồi. Tiểu Trinh bị dọa không có biện pháp, đành phải thẹn, lại vừa tức nữa, giúp anh lau mồ hôi. Gần gũi với một người con trai như vậy khiến cô có cảm giác rất là quái dị, rất là thẹn thùng, mặt đỏ tim đập. Nhưng anh là Quan Trí Đàn, không phải người để cho cô có thể vọng tưởng. Nữ sinh trong lớp thường nói anh đây chỉ là thương hại cô mà thôi. Trong mắt không khỏi có một chút cô đơn, nụ cười của cô cũng dần dần nhạt đi. Mùa hè năm ngoái cô đã lên cao nhị, từ đó về sau Quan Trí Đàn thường xuyên quan tâm chăm sóc cô. Biết cô đi làm thêm, sẽ thường tới trường đón cô tan học rồi đưa cô trở tới chỗ làm. Sau biết cô bởi vì tiết kiệm tiền xe bút mà đi bộ về nhà, anh đã tức giận mắng cho cô một trận, rồi sau đó không chỉ đưa cô đi làm, mà làm xong còn đón cô về nhà. Ngẫu nhiên có ngày nghỉ, anh sẽ đến nhà cô tìm cô hoặc là nói chuyện phiếm với ông nội. Ông nội đã lớn tuổi, không thể tiếp tục làm thợ mộc được nữa. Nhưng ông lại là một sư phụ có tay nghề rất cao, gặp Quan Trí Đàn cảm thấy rất hứng thú nên đã đem toàn bộ kinh nghiệm truyền thụ cho anh. Vì thế về sau, Quan Trí Đàn lại có thêm cơ hội đến nhà của cô, lấy miếng mảnh gỗ đóng thành một chiếc ghế dựa, một chiếc bàn, chậm rãi thay đổi toàn bộ những đồ vật đã cũ kỹ ở trong nhà. Còn có cổ nữa, chỉ lau mỗi mặt thôi sao? Đừng có làm việc nửa chừng thì bỏ đó. Quan Trí Đàn không buông tha cho cô, soi mói nói. Anh không tự lau được sao? Là ảo giác của cô sao? Tại sao luôn có cảm giác là bị đùa bỡn chứ? Chẳng qua là lau mồ hôi thôi. Anh sai bảo, làm cho cô khó xử, bắt cô phải lau hết mồ hôi. Anh đây là cố ý. Tiểu Trinh biết như vậy nhưng không dám vạch trần, cảm giác nói ra sẽ gặp phiền toái. Kiều Tiểu Trinh, em báo đáp ân nhân cứu mạng của em như vậy sao hả? Quan Chỉ Đàn trừng mắt, lấy ân tình để mà áp bức cô. Đúng vậy, anh là ân nhân. Sau khi quen biết anh giúp cô rất nhiều việc. Ngoài việc sau khi làm thêm không phải đi bộ về nhà nữa, ban ngày cô đi học, không thể đưa ông nội đi bác sĩ bốc thuốc. Chính là Quan Trí Đàn đã ngoan cố đưa ông nội đến bệnh viện. Anh có rất nhiều tiền, nhìn anh cũng có thể thấy. Cô đọc tạp chí của các bạn học, nhìn thấy những bộ quần áo có giá rất khoa trương. Một chiếc áo phông mà có giá 5.000 tệ. Loại quần áo này lại trở thành áo lao động của Quan Trí Đàn, cho dù hỏng cũng sẽ không đau lòng. Mà anh cũng ra tay rất mạnh, trong ví da lúc nào cũng đầy tiền mặt. Tiền tiêu vặt một tháng của anh gấp 20 lần tiền làm thêm của cô. Anh không có ở trong ký túc xá mà thuê một cô biệt thự ở trong thị trấn. Cô từng đi qua đi lại vài lần, kiểu dáng chính là kiểu mẫu ở trên tạp chí. Chỉ tính ở trong cuộc sống thì hai người chính là hai người không cùng một bầu trời rồi. Nhưng anh chưa bao giờ đưa tiền cho cô để cải thiện cuộc sống, ngược lại tự mình giúp cô làm cái này rồi lại làm cái kia, khiến cho cô thật sự rất là cảm động, cảm kích anh đã không dùng tiền để làm nhục cô. Nước đâu rồi? Nước đá đi, anh rất là khát. Quan Trí Đàn lại xe cô chạy vặt. Tiểu Trinh ngơ ngác lập tức chạy vào trong container, lấy nước đá đưa đến cho anh. Nhìn cô chạy đi, nụ cười bừng lên trên khuôn mặt của anh. Khi dễ cô nàng tay thật là dễ, nhưng lại khiến cho tâm tình của anh tốt hẳn lên. Đúng là đồ ngốc mà. Tuy là ngốc, nhưng anh thích. Sửa chiếc ghế dãy chân xong, anh lại sửa tiếp đến chiếc ghế rửa, rồi lại cầm dao, chỉnh lại những điểm chưa bằng phẳng trên một tấm gỗ, bảo cho đến khi nhẵn bóng. Anh định giúp Tiểu Trinh làm một chiếc bàn có ngăn để bỏ các bản vẽ vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net